Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, toàn bộ hai khối, bội số lớn kính viễn vọng hạ. Nam nhân bộ dáng rõ ràng có thể thấy được, tóc của hắn lược dài, che hai tròng mắt, bởi vì trên mặt có chút bẩn cho nên nhìn không ra tuổi bao nhiêu. Quần áo của hắn đã trở nên bẩn hề hề. Trên người tràn đầy máu, hiển nhiên cũng là trải qua gian khổ chiến đấu. Mà lúc này, tay hắn hơi hơi chớp lên, bên cạnh chiếc xe cũng theo hắn động tác mà động tác, như là quan chỉ huy bình thường, đem ô tô một chiếc đổ đến bọn họ trên đường. Hắn vì sao muốn cản bọn họ? Chẳng lẽ cũng cùng kia đối vợ chồng già giống nhau? Tưởng đem bọn họ uy tang thi, chẳng lẽ nơi này tang thi đều là hắn thân thích? Đùa giỡn cái gì, này tang thi nếu đều là hắn thân thích, kia ít nhất cũng phải đem tổ tông 18 đời đều đào ra thôi. Giờ này khắc này, hiển nhiên không phải lo lắng chuyện này thời điểm. Đào Lâm tâm niệm vừa động, trong không gian lập tức hơn một bộ bẩn nhìn không ra nhan sắc quần áo. Cùng lúc đó, mái nhà bên cạnh nam nhân rõ ràng động tác bị kiềm hãm. Vừa mới lên tới không trung ô tô, phịch một tiếng dừng ở thượng. Trương nãi nãi cầm kính viễn vọng nhìn lên. Người kia đi rồi, có thể không đi sao? Nếu không đi phải, trần truồng. Nhìn hắn kia bẩn hề hề bộ dáng tám phần cũng không chuẩn bị cái gì tắm rửa quần áo. Nói trở về, nàng lúc trước ý tưởng thật đúng là đối. Không gian quả thực có thể trộm đi nhân thân thượng gì đó. Nói như vậy, nàng về sau không phải có thể bất chi bất giác. Khụ khụ, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này không tiết tháo sự tình. Nhất định phải tự hạn chế. Tự hạn chế, lúc này, hiển nhiên không phải lo lắng về sau thời điểm. Ô tô chung quanh đã vây đầy tang thi, còn như vậy đi xuống, nàng liền không về sau. Tang thi ở đại ba xe chung quanh tả thôi hữu đẩy, này hướng lên trên đi, cái kia cũng hướng lên trên đi, này thôi một chút, cái kia cũng thôi một chút. Ô tô một trận lay động, đều nhanh biến thành lắc lắc xe, lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên hiện ra khuynh đảo chi thế. Tiểu đào tử, không được, này xe kiên trì không được, chúng ta phải xuống xe. Xuống xe, lại nói tiếp dễ dàng. Thế nào xuống xe? Nếu là tang thi súng lại phía trước bọn họ khí xe chạy trốn trong lời nói, còn có một đường sinh cơ. Hiện tại xuống xe, không khác muốn chết. Thế nào hạ a? Ta cũng không dám. Trương Toàn cái thứ nhất túng, Sở Hàn một cái môn bóng nước nện ở tang thi trên mặt. Không dám, ngươi liền lưu lại uy tang thi đi. Đào Lâm, kết giới có thể thịnh hạ vài người, hiện tại chỉ có thể ký hy vọng cho Đào Lâm kết giới. Năm là cực hạn, năm khả bọn họ tổng cộng có 8 người. Mọi người một trận trầm mặc. Vu Dương nhất thương đánh chết một cái đi vào tang thi, lấy ta thân thủ mang nha đầu rời đi nơi này không thành vấn đề. Còn lại nhân đều là trong lòng dùng mình. Này ý tứ hàm xúc còn nhiều ra một người đến. Khả buông ai đều giống nhau. Độc tự đối mặt nhiều như vậy tang thi không khác là tìm tử. Bị lưu lại người này nhất định là hữu tử vô sinh. Trương nãi nãi ngoan nhận tâm, đem tiền tuệ tuệ nhét vào Vu Dương trong lòng. Các ngươi đi thôi, ta già đi, ta không đi. Các ngươi chỉ cần chiếu cố hảo nha đầu, ta sẽ chết cũng sáng mắt. Nãi nãi, tiền tuệ tuệ tuy rằng 5-6 tuổi, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Nhìn đến nãi nãi như vậy quyết tuyệt đem nàng nhét vào Vu Dương trong lòng, lập tức khóc giống lên. Nàng vừa khóc, tiểu thường nhã cũng khóc lên. Ngay sau đó thật lâu không khóc, đậu đậu cũng khóc lên. trong xe một chút rối loạn. Tăng Thi nghe được bọn họ tiếng khóc, trở nên càng nôn nóng hung ác đứng lên. Đứng ở trong xe liền cùng đứng lại một tòa cầu treo thượng không sai biệt lắm. Tả Giao hiệu bãi, một cái Tăng Thi thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị theo cửa sổ chui tiến vào. Mở ra miệng rộng đánh tới. Trương Nãi Nãi nắm chặt chính mình đại cờ lê nghênh đón. Nãi Nãi, phanh, nhất chói bị mài khoe khoang tài giỏi nhuệ thép góc từ trên trời giáng xuống. Cọ chặt vào Tăng Thi thân thể. Lập tức đem Tăng Thi chặt thành nhất con nhí mờ ni trắng hồng sen lẫn óc lý. Mơ hồ lộ ra một viên bụi phúc phúc hạt châu. Đào Lâm tâm niệm vừa động, thu hồi tinh hạch. Trương Nãi Nãi, nha đầu vẫn là ngài chính mình chiếu cố đi, ta sợ chiếu cố không tốt, nhường ngài lo lắng. Nàng quăng ra hai thanh súng máy cấp Trương vừa cùng Vu Dương. Các ngươi hai cái thiện hậu, ta mở ra lộ, ngươi hướng thế nào khai a? Mặt sau, thừa dịp vừa mới này không đương, nàng đã quan sát tốt lắm. Bởi vì phía trước bọn họ đều tập trung ở tại tiền bộ. Tăng Thi nhiều là nghe bọn họ hương vị đi đến phía trước đến. Bởi vậy mặt sau chỉ có linh tinh vài cái Tăng Thi. Chỉ cần đem bọn họ dẫn đi lại còn có một đường sinh cơ. Chẳng qua mặt sau trên đường tràn đầy ô tô, chi chít ma mật, chỉ sợ đi cũng không có phương tiện. Nhưng là không quan hệ. Bọn họ không có phương tiện, Tăng Thi càng không có phương tiện, huống chi Đào Lâm có thể di động ô tô, chạy trốn hy vọng cũng lớn một chút, tổng so với ở chỗ này chờ Tử Cường, có thể được không? Chờ đi vào xe đôi lý sau, ta mở ra lộ, ta sẽ đem xe quăng ở phía sau, đến lúc đó các ngươi theo sát, không thành vấn đề. Thư Dịch nhìn đến một cái Tang Thi nhảy lên tiến vào. Một bước tiến lên kén khởi búa đi lên chính là một chút. Tang Thi đầu bị tạp một cái đại lỗ thủng. Nhất Oai liền ngã xuống. Bởi vì Thương Nhã cùng Đậu Đậu còn đang không ngừng khóc. Đào Lâm sinh sợ bọn họ tiếng khóc quá lớn. Đưa tới Tang Thi. Theo không gian xuất ra một cái đại loa. Đem thanh âm chạy đến lớn nhất, đặt ở chỗ điều khiển vị trí. Đại loa lý truyền đến một trận giao hàng thanh, hào chấn thiên vang. Một chút liền cái qua Thường Nhã đợi nhân tiếng khóc. Coi trộm một chút a, nhìn một cái a, bán phá giá a, toàn bộ hai khối a. Hai khối tiền ngươi mua không xong chịu thiệt, hai khối tiền ngươi mua không xong mắc mưu. Toàn bộ hai khối tiền, mọi người, khụ, biết đủ đi, may mắn không phải theo thu phế phẩm kia làm cho loa. Nếu không nhất mở miệng nên là thu bình rượu, thu vứt bỏ ra điện cái gì. Đào Lâm bước nhanh di động đến mặt sau, thu hồi cửa kính xe thủy tinh, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này Đào, Phong. Nàng thể năng cũng rèn luyện xuất ra, tự nhiên cũng không e ngại nhảy cao, không giống phía trước, khiêu cái cao, chân còn muốn ma nửa ngày. Đào Lâm một chút đến, ngay tại chung quanh bố trí một cái kết giới, dùng kết giới đem ô tô sau cửa sổ vị trí bao vây trụ, để ngừa bọn họ ở nhảy xuống thời điểm, bị Tang Thi bỗng nhiên tập kích. Thư Dĩnh đợi nhân theo sát sau đó, hành động không tiện Trương Nãi Nãi còn lại là bị Vu Dương cùng Trương vừa kế tiếp. Đào Lâm luôn luôn chặt chẽ chú ý chung quanh tình huống. Tăng Thi có một chút dị động, nàng lập tức mượn ra thép góc đem nhân ra chạc thành con nhím. Thuận tiện dùng không gian thủ đi tinh hạch, chờ bọn hắn toàn bộ xuống dưới thời điểm. Kết giới chung quanh đã một vòng Tăng Thi thi thể. Đương nhiên là vô cùng thê thảm thi thể. Vu Dương giết qua Tăng Thi cũng không thiếu. Nhưng là theo chưa thấy qua bị tra tấn thảm như vậy Tăng Thi. Có thể bị chạc đến đầu tử đều tính may mắn. Rất nhiều đều là bị nàng chạc 2-3 lần. Kia kêu cái vỡ nát. Bởi vì Đào Lâm chạc quá mức vội vàng. Trong đó một cái tang thi bị chạc 3-4 lần còn chưa có chết. Thân thể đều thành bùn. Chân cũng chặt đứt. Cánh tay cũng chặt đứt. Liền còn lại cổ liên thân thể. Còn tại dùng kèm chạc mặt đất không ngừng hướng bọn họ bên này tiến lên. Như là một cái tiến lên con cọp tử. Quả thực không thể lại chấp nhất. Tất cả mọi người bị hắn chấp nhất kinh đến. Cuối cùng vẫn là Vu Dương cho hắn đến nhất thương. Kết thúc hắn thống khổ. Nhưng mà cũng chính là này nhất thương. Cái qua đại loa thanh âm. Tang thi ào ào bả đầu vòng vo đi lại. Giống một cái tang thi mở ra miệng rộng. Chu Liên Cương trực đã đi tới. Đi mau. Đào Lâm một tay lưng ở sau người cố định tiểu thường nhã. Xoay người bỏ chạy. Giờ này khắc này. Cũng không có người lại ra mồm cãi láo lo sợ. Trương Toàn cũng không chân nhuyễn. Nhanh như chớp liền chạy tới dẫn đầu phía trước. Vu Dương dùng súng máy không thuận tay trực tiếp vung cho Sở Hàn. Xuất ra súng lục. Biên lui biên đánh, mắt thấy muốn nhảy lên tiến ô tô đôi lý. Một cái hỏa cầu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng đánh vào trên ô tô. Ô tô bình xăng một chút thiêu đốt lên. Oanh, sóng nhiệt nghênh diện đánh tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.